Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 4 sao 100 mễ tiếp sức tái. Canh 1, nhị hợp nhất, Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi mang theo nghiền ngẫm ý cười. Ngươi thực thông minh, Mạch Đường sửng sốt, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt lại lần nữa xây khởi tươi cười. Thư ca, nơi nào, như thế nào so được với ngài tuổi còn trẻ liền có kinh thiên vĩ địa chi tài. Định quốc an bang chi trí, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, tuệ như Khổng Minh, Đình, Thư Trừng trợn trắng mắt, Mạch Đường thức thời nhắm lại miệng, nhưng là trong ánh mắt như cũ mang theo nịnh nọt hương vị. Có lẽ ta hẳn là làm ngươi hồ sen một ngày du. Ngươi hẳn là có thể học được câm miệng đi. Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn phía Mạch Đường. Đỏ thắm khóe môi ngậm một mặt tà tứ tươi cười. Mạch Đường sửng sốt, hồi tưởng khởi thi đấu phía trước hắn đi tìm Thư Trừng phiền toái một màn. Hắn liên tiếp cấp Thư Trừng chế tạo không ít phiền toái. Nhưng là thiếu niên đều chỉ là cười cười, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Cuối cùng thiếu niên chơi đủ rồi, hắn liền mặt đều không có lộ, Thư Trừng làm hắn chơi một đợt hồ sen một ngày du. Sau đó chờ chính hắn bò dậy, Thư Trừng tự mình tùng tùng gân cốt, Mạch Đường không phải không có gặp qua có thể đánh nhau người. Nhưng là không có gặp qua thiếu niên như vậy ở lãng phí không ít thể lực lúc sau. Còn hoàn thành đến nhẹ nhàng như vậy, Mạch Đường dùng tay che miệng lại. Làm ra một cái kéo khóa kéo động tác, Thư Trừng vừa lòng gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hôm sau buổi sáng, Thư Trừng, người phụ trách cuối cùng một bổng, Từ Hạo phân phó. Người nhảy xa đều lợi hại như vậy, phụ trách cuối cùng một bổng hẳn là không có vấn đề đi. Thư Trừng đen nhánh con ngươi thâm thúy, khóe môi giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười, đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, thỉnh tham gia 4 sao 100 mễ tiếp sức tái cao tam tuyển thủ tới dự thi nơi sân. Chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh tham gia 4 sao 100 mễ tiếp sức tái cao tam tuyển thủ tới dự thi nơi sân. Chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh tham gia 4 sao 100 mễ tiếp sức tái cao tam tuyển thủ tới dự thi nơi sân. Chuẩn bị sẵn sàng, Từ Hạo nghe bên tai nhắc nhở âm. Cùng tham gia tiếp sức thi đấu mấy cái nam sinh nói vài câu cố lên linh tinh nói. Khiến cho đại gia đi dự thi nơi sân, Thư Trừng cũng không có để ý tới Từ Hạo ý tứ. Một người không nhanh không chậm theo đi lên, Từ Hạo ở Thư Trừng xoay người nháy mắt liền âm trầm hạ mặt. Ngày hôm qua hắn cấp Mạch Đường đánh một hồi điện thoại lúc sau liền luôn là cảm thấy có chỗ nào. Không đúng, Mạch Đường người này liền tính là bang nhân làm việc. Cũng sẽ không ở hắn phải đối phó người trước mặt lộ mặt. Hắn thích âm làm việc nhi, sẽ không bị người phát hiện. Mạch Đường chán ghét phiền toái, ở làm việc nhi thời điểm chưa bao giờ sẽ đem mặt lộ ra tới. Bởi vì như vậy ở xong việc luôn là sẽ làm hắn thực phiền toái. Như vậy, Từ Hạo sắc mặt hắc trầm đến quả thực có thể tích ra thủy tới. Như vậy, Mạch Đường hiện tại, hẳn là Thư Trừng bên kia người đi. Trách không được ngày hôm qua một ngày không có bất luận cái gì động tĩnh. Từ Hạo tầm mắt thoáng nhìn về phía nơi thi đấu chiều hắn cười đến khiêu khích thiếu niên. Nắm tay nắm chặt đến gân xanh bạo khởi. Hô, Từ Hạo hít sâu một hơi, tầm mắt quét về phía bên kia lười biếng lười đứng thiếu niên. Đen nhánh con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay 4 sao 100 mễ thính phòng người trên tựa hồ ngoài ý muốn nhiều a. Một người nữ sinh cảm khái nói, một cái khác nam sinh nói tiếp nói, ngày hôm qua Thư Trừng không phải nhảy xa cùng thế giới ký lục sao? Hắn vận động tế bào tốt như vậy, chạy bộ hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu đi. Ta chính là đơn thuần tới xem ta nam thần nhan giá trị. Một cái khác nữ sinh cười hì hì nói, Uli nam thần khẳng định đặc biệt lợi hại đi. Đúng đúng đúng, nam thần như vậy cường, khẳng định đặc biệt lợi hại. Đúng vậy, học tập như vậy hảo, thể dục còn như vậy cường, sẽ ca hát, biết diễn kịch, nhất mấu chốt nhất chính là còn lớn lên như vậy soái. Quả thực toàn năng a, hắn là thượng đế thân nhi tử đi, như vậy hoàn mỹ vẫn là người sao? Như vậy hoàn mỹ, làm chúng ta người thường như thế nào sống? Các ngươi cũng đừng báo quá lớn kỳ vọng, nhảy xa hào không đại biểu chạy bộ cũng cường. Đến lúc đó các ngươi thư chừng thua, các ngươi phòng chừng liền phải khóc đúng vậy. Nhảy xa hào không đại biểu chạy bộ cũng cường, con người không hoàn mỹ. Các ngươi thật đem hắn trở thành toàn năng a. Chính là, một đám fan não tàn. Phanh, một tiếng, thi đấu chính thức bắt đầu. Thư chừng lười biếng lười đứng ở trên sân thi đấu. Đen nhánh con ngươi chú ý Từ Hạo biểu tình, đỏ thắm khóe môi giơ lên. Hy vọng Từ Hạo có thể làm ra một ít hảo ngoạn sự. Đừng làm cho người quá thất vọng. Nam thần đang ngẩn người nghĩ gì a? Lập tức liền phải đến hắn tiếp sức a. Một người nữ sinh cau mày. Ai, nam thần sao lại thế này? Ai, sao lại thế này a? Không biết đây là thi đấu sao? Nam thần sao lại thế này a? Bên kia còn không phải là bọn họ lớp địa phương sao? Nam thần nhìn bên kia làm gì? Một cái khác nữ sinh nói tiếp nói. Các ngươi thư chừng phòng chừng phải thua. Mặt khác ban vốn dĩ liền dẫn đầu bọn họ trước hai cái tuyển thủ. Thư chừng còn đang ngẩn người. Phòng chừng thua định rồi, một cái nam sinh cau mày nói. Các ngươi xem bên kia, đều đã đến cuối cùng một bổng. Nữ sinh ngón tay chỉ vào trên sân thi đấu một cái lớp. Thư chừng phòng chừng thua định rồi. Lạc hậu quá nhiều, nam sinh lắc lắc đầu. Trực tiếp hạ định luận. Ta tin tưởng Uli nam thần. Nam thần, ngươi là nhất bổng. Nam thần, ngươi là nhất bổng. Thư chừng quay đầu, nhướng mày nhìn chạy hướng nàng đệ tam bổng tuyển thủ. Đánh giá nam sinh chạy tới thời gian. Chạy ở đằng trước nam sinh mỉm cười nhìn trung điểm phương hướng. Thắng, lập tức liền phải thắng. Nam sinh vùi đầu hướng về trung điểm phương hướng hướng. Còn kém một chút, liền thiếu chút nữa điểm. Lập tức liền thắng, lập tức, liền thắng. Hoa, hoa, a a a a. Nam sinh về phía trước chạy vội liền cảm thấy bên người một trận gió thổi qua. Nghe bên tai khiếp sợ tiếng thét chói tai. Vỗ tay thanh, nam sinh hơi hơi nhíu nhíu mày. Không có đi để ý những chi tiết này. Một lòng chỉ lo chạy hướng trung điểm mà ni nam sinh hướng qua trung điểm. Lại chạy mấy mét xa. Đi rồi vài bước, lớp học mấy cái đồng học cấp nam sinh đưa tới thủy. Vỗ vỗ nam sinh bả vai. Nói, lần này thi đấu không trách ngươi. Ngươi đã rất mạnh, đúng vậy, muốn trách chỉ có thể địch nhân quá cường đại. Một cái khác nam sinh cũng nói. Nam sinh uống một ngụm thủy. Rất là mộng bức nghe mấy cái đồng học nói. Đại não có một chút chuyển bất quá cong tới. Có ý tứ gì, hắn không phải đệ nhất sao? Cái gì muốn trách chỉ có thể địch nhân quá cường đại? Cái quỷ gì, nhìn nam sinh vẻ mặt mộng bức biểu tình. Mấy cái đồng học hai mặt nhìn nhau, vỗ vỗ nam sinh bả vai. Nói cho hắn, ngươi là đệ nhị danh, nam sinh trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc nói. Sao có thể là đệ nhị danh? Rõ ràng hắn chạy mau đến trung điểm thời điểm, người khác còn không có theo kịp a. Sự thật như thế, đệ nhất danh là ai? Nam sinh truy vấn nói. Mấy cái đồng học chỉ thư chừng phương hướng. Nam sinh càng là sợ ngây người. Không có khả năng, các ngươi đậu ta chơi đâu? Bọn họ phía trước lạc hậu nhiều như vậy. Ngoặc kép, hết chương.